Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử của Nhuận Nhuận, nghe nói nếu người ta bị thương, xoa nhẹ, có thể dựa vào nhau. Nàng không biết nơi khác thế nào. Tóm lại trong thoại bản thường là vậy, nhưng đó dù sao cũng chỉ là thoại bản. Không ngờ tới Khanh Nhi dùng sức quá mạnh, mỗi lần nàng xoa, Vân Thư Trần đều đau đến muốn trốn. Kết quả phát hiện một tay mình đang chống lên vai nàng. Bất chi bất giác, càng lúc càng đẩy xa hơn. Thuốc này phải xoa cho tan ra mới có tác dụng. Có lẽ vì vùng eo bụng của nàng quanh năm không thấy ánh sáng trắng đến kinh người, nên vết bầm tím càng trở nên đáng sợ hơn. Khanh Chu Tuyết cúi đầu nhìn, có chút xót xa. Lực tay không khỏi thu lại một chút, dừng ở chỗ đó sưởi ấm một lúc, sau đó lấy bàn tay đầy mùi thuốc ra. Nàng dùng không phải thuốc trị thương thông thường, mà là một loại cây thuốc sống trên linh tố phong, có tác dụng hoạt huyết hòa ứ, từ từ xoa bóp. Dược hiệu tan ra, vết thương mờ đi hơn phân nửa. Vân Thư Trần thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trong lòng không còn chút ý nghĩ tươi đẹp gì nữa, chỉ có chút oán trách, nghĩ rằng nàng cuối cùng cũng buông tay, nàng rốt cuộc cũng buông tay. Nếu còn lâu hơn một chút nữa, có lẽ đã không nhịn được mà chặt tay nàng mất. Ánh sáng nơi đây chiếu rọi khắp người, Vân Thư Trần chỉnh lại quần áo, bỗng nhiên đầu ngón tay khẽ động. Ngày đêm luân chuyển, trong nháy mắt mặt trời đỏ đã lặn về phía tây, dải ngân hà sáng rực từ đó hiện lên. Đêm nay có trở về không? Không về, chẳng lẽ ở đây đứng cả đêm? Hay là lấy đất làm giường trời làm chăn? Vân Thư Trần dường như nhìn ra sự nghi ngờ của nàng, cười theo gió đêm, cổ tay khẽ nâng, một tòa nhà tương tự như ở Hạc Y Phong bỗng xuất hiện phía sau nàng. Không cần lo lắng. Nơi này là một thế giới nhỏ được tạo ra bằng linh lực của ta. Mọi thứ đều có thể thay đổi dựa theo suy nghĩ. Khanh Chu Tuyết không khỏi ngạc nhiên. Nàng đưa tay chạm vào tòa nhà. Cảm giác nó thật tinh tế chân thật. Đừng chạm nữa, Vân Thư Trần nói. Là thật, không sập đâu. Nếu Khanh Nhi thấy nhỏ quá. Nàng quan sát một lượt, dường như vẫn chưa hài lòng. Búng ngón tay một cái, cả đình viện biến mất, khói bốc lên mịt mù. Khi Khanh Chu Tuyết lại nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, nàng không khỏi lùi lại một bước nhỏ, chỉ thấy trước mặt tường vân bao quanh, dường như có tiếng hạc kêu. Hai cây cột lớn tựa như định hải thần châm sừng sững hai bên trái phải. Ở giữa là những bậc thang bằng bạch ngọc, men theo bậc thang nhìn lên, thật là một tiên cung oai phong lẫm liệt. Cái này thế nào? Khanh Chu Tuyết cẩn thận xem xét một lượt. Sư Tôn, chúng ta chỉ có hai người. Vân Thư Trần suy nghĩ một lát. Quả thật không cần như vậy. Nàng thong thả giơ tay lên, rồi lại thay đổi theo ý muốn. Giữa những khóm trúc rậm rạp, một góc nhà tranh hiện ra. Núi xanh, nước biếc, tiếng chim hót líu lo. Dường như là nơi ẩn cư của một bậc hiền nhân nào đó. Nơi này chỉ đủ chỗ cho hai người, thêm nữa sẽ hơi chật chội. Vân Thư Trần bỗng tỏ vẻ chê bai. Nhỏ quá đi, thay đổi hết chỗ này đến chỗ khác. Nàng vẫn không vừa ý. Cuối cùng, không lâu sau, nàng lại quay về chỗ đầu tiên, rồi nắm tay Khanh Chu Tuyết bước vào. Khi Khanh Chu Tuyết bước qua ngưỡng cửa, cả sân hoa bỗng nở rộ ào ạt, những bông hoa không quá rực rỡ, mà mang màu sắc nhã nhặn, trắng, xanh nhạt, nhưng khi nở thành một vòng, chúng cũng thật đẹp mắt. Sau này nếu gặp nơi ở không vừa ý, cứ đến đây mà ở, thời gian ở đây có thể điều chỉnh đồng bộ với ngoại giới. Khanh Chu Tuyết không đòi hỏi gì về phương diện ăn ở. Đại khái có lẽ là vì Lăng Hư Môn đã để sư tôn của nàng ở nơi rất không hợp ý. Yêu cầu duy nhất của nàng hiện giờ đã nằm bên cạnh nàng, đã quen ngủ cùng sư tôn. Tối qua đột nhiên bên cạnh không có ai, ta lại không ngủ được. Nàng nghiêng người, tránh chỗ vết thương của Vân Thư Trần lúc nãy, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay áo, dựa vào vai sư tôn. Vậy ngươi làm gì? Tu luyện cả đêm, Vân Thư Trần nói, tu luyện cũng tốt, thật ra nằm ngủ cùng nhau đối với tu sĩ, đúng là có hơi lãng phí thời gian. Hai người chúng ta ở bên nhau, chẳng phải tu luyện càng nhanh hơn sao? Nàng tỏ vẻ không đồng tình, điều đó đúng là không sai, nhưng Vân Thư Trần tự cho rằng trước đây đêm đêm sanh ca, dù sao cũng phải cấm dục một thời gian, vì vậy không để ý đến nàng. Ngủ sớm đi. Không lâu sau, một loạt tiếng trở mình sột soạt vang lên. Một lát sau, nàng lại trở mình. Trước đây, Đồ Nhi luôn ngủ rất ngoan, không hiểu sao đêm nay lại có vẻ trằn trọc khó ngủ. Vân Thư Trần bị nàng làm cho hơi mất ngủ. Mở mắt ra, chẳng lẽ trên giường của ngươi mọc gai sao? Sư tôn, ta và người ban đêm song tu. Quen rồi. Khanh Chu Tuyết dừng một chút. Nàng có chút khó tả nhìn Vân Thư Trần, dường như có điều muốn nói. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Vân Thư Trần, Khanh Chu Tuyết thở dài. Nàng nhẹ nhàng vén vạt áo của bản thân lên. Hiện tại ta nằm cùng một chỗ với người, liền cảm thấy cả người ẩm ướt. Trong những đêm trôi qua, thân thể đã hình thành nên một bản năng. Ánh trăng mờ ảo, khoảng cách không còn ngăn cách, luôn khiến nàng mơ về vô số đêm. Tay Vân Thư Trần run lên, nàng hít thở vài nhịp, im lặng một lúc, rồi ôm người kia vào lòng. Nếu không ngủ được thì nói chuyện một chút. Đúng lúc hôm nay cả ngày cũng không gặp ngươi. Quả nhiên sự chú ý của Khanh Chu Tuyết đã bị chuyển hướng. Nàng nhắm mắt lại, thuận miệng hỏi, người của ma tộc, bọn hắn trông như thế nào? Ngươi nghĩ họ trông như thế nào? Ta thấy trong những thoại bản tu tiên đều nói họ có mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay, rất phóng đại. Vân Thư Trần khẽ cười, gần như không thể nghe thấy. Ma vực có nhiều bộ tộc, thực ra ít khi qua lại với nhau. Những kẻ ngươi nói có hình dạng đáng sợ như vậy, phần lớn phân bố ở phía Bắc, là hậu duệ của Atula. Thường nghe người ta nói tướng do tâm sinh, những hậu duệ này đều là kẻ xấu sao? Nàng nghe thấy Đồ Nhi khẽ ngáp một cái. Ma vực và Tiên Tông từ lâu đã không hòa thuận, ngươi coi họ là kẻ xấu cũng không sao. Dừng một chút, Vân Thư Trần lại nói, ở phía Tây, nơi địa hỏa tụ hội cũng có một đại tộc, tôn thờ nữ hoa, đều là nữ tử, dung mạo xinh đẹp, nếu ngươi gặp phải họ, đừng vì thấy người ta xinh đẹp mà dễ dàng tin tưởng. Khanh Chu Tuyết nhắm mắt, không cho là đúng, còn có thể đẹp hơn sư tôn sao? Nhìn cái giọng điệu nhỏ nhẹ, tâm trí không ở đây của nàng, ước chừng cũng buồn ngủ rồi. Vân Thư Trần không nhịn được một tay đè người vào trong chăn. Trong lòng thở dài một tiếng, không nói nữa, ngủ đi, mấy ngày ở Lăng Hư Môn, hai nàng đều như vậy, ban ngày không gặp mặt, mỗi khi đêm xuống, nếu Vân Thư Trần không có việc gì, sẽ đến thế giới nhỏ này cùng ngủ. Mấy ngày nay, ma tộc không đến xâm phạm, Lăng Hư Môn yên bình, các đệ tử đến từ xa sau khi cảnh giác mấy đêm, tinh thần mệt mỏi, dường như cũng cảm thấy không có gì, gan dần lớn lên, trăng lên giữa trời. Khanh Chu Tuyết đang ngồi tĩnh tọa giữa chừng, lại thoáng thấy ánh trăng di chuyển ra ngoài cửa sổ, liền chuẩn bị xuống giường. Tính toán thời gian, sư tôn ước chừng sắp đến rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của vài người, giày ủng dẫm lên tuyết, phát ra âm thanh vụn vỡ, hình như có người ngáp một cái. Sư huynh, chúng ta canh gác ở đây bao nhiêu đêm rồi, cũng không thấy bất kỳ dấu vết nào của ma đầu. Ta đã nói từ lâu rồi, các vị tiền bối ngoại tông vừa đến, người đông thế mạnh, bọn chúng đâu có ngu ngốc, chắc chắn đều đã bị dọa chạy về rồi. Một thiếu niên khác nói, ma tộc xảo quyệt, làm sao ngươi biết được? Mọi việc vẫn nên cẩn thận thì hơn. Khanh Chu Tuyết vốn định chờ hai người đi rồi mới mở cửa, Nàng nghe tiếng nói chuyện dần dần xa, bỗng cảm thấy gió từ xa nổi lên dữ dội. Bắc Nguyên Sơn vốn đã gió lớn, ban đêm lại càng mạnh. Khanh Chu Tuyết mở hé cửa, bỗng nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, như muốn xé toạc màn đêm, nhưng rất nhanh bị tiếng gió nuốt chửng. Địch tập kích, thanh xương kiếm vào lúc này phát ra tiếng kiếm minh, như thể sẵn sàng tuốt vỏ ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Ngay cả Bạch Tô đang ngồi tĩnh tọa bên cạnh cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng mở mắt, cau mày hạ giọng nói, đến rồi sao? Rõ ràng có chuyện chẳng lành, bên ngoài một trận hỗn loạn, khi các nàng ra ngoài, đã có vài đệ tử vây quanh, nhìn vào trong thấy chỉ còn hai cái xác khô, vặn vẹo một cách kỳ dị nằm trên mặt đất, trên người họ mặc trang phục của đệ tử Lăng Hư Môn. Trên nền tuyết lồi lõm, máu loang ra như nét bút vẽ, máu nóng nhanh chóng làm tan chảy một lớp băng tuyết, sau đó thấm xuống. Đông lại thành một lớp băng vụn đỏ tươi. Khanh Chu Tuyết nhìn xuống đất, dưới ánh trăng trắng bạch, một đóa sen đỏ sáu cánh nở rộ không một tiếng động. Quỷ dị mỹ yêu diễm, tất cả đèn đuốc của Lăng Hư Môn lập tức được thắp sáng. Cả thế giới ồn ào náo động, như giữa ban ngày, nàng thấy từ phía chủ điện có tiếng động. Việt sư thúc cùng vài vị trưởng lão lạ mặt đang đi về phía này. Nhưng nhìn kỹ lại, không thấy bóng dáng của Vân Thư Trần. Các đệ tử xung quanh rõ ràng cũng bị hoảng sợ. Nhất thời lòng người bàng hoàng. Họ im lặng, hoặc thì thầm. Bạch Tô lùi lại một bước nhỏ. Bàn tay nắm cánh tay Khanh Chu Tuyết không khỏi siết chặt hơn. Khanh Chu Tuyết nhìn quanh, lông mày cau lại. Tại sao chỉ có sư tôn là không có mặt? Trên đỉnh núi Bắc Nguyên Sơn, gió mạnh mẽ thổi bay mái tóc đen của Vân Thư Trần. Nàng hơi nâng cổ tay, trên đó quấn vài sợi dây nước trong suốt, đầu kia kéo dài về phía xa, dường như đang nối liền với cái gì đó, giống như dây cương trong tay, kéo nàng bay nhanh qua những đám mây. Vân Thư Trần sắc mặt bình tĩnh, như thể đang ngự gió ngắm cảnh, nhưng đầu dây bên kia cố gắng giật nàng vài lần không thành. Rõ ràng đã tức giận đến cực điểm, bóng đen kia vừa động, một luồng sát khí nồng đậm đã đánh vào ngực nàng, một bức màn nước mở ra, hoàn toàn phản lại đòn tấn công. Bóng đen nghiêng người né tránh, không ngờ một sợi dây nước khác theo sát, lại nắm lấy cổ tay còn lại của nàng, kéo về phía sau trói chặt. Một giọng nữ giận dữ vang lên, ai? Không ai trả lời. Giữa cơn gió mạnh, vài sợi chỉ bạc sáng loáng khác bắn tới, dễ dàng xuyên qua các huyệt đạo trên người nàng. Một làn sương máu mỏng manh phun ra, tan biến trong gió, nhanh chóng bị thổi bay không còn dấu vết. Con mồi mất sức rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Vân Thư Trần cũng theo đó hạ xuống. Bóng đen lăn trên mặt đất, có chút chật vật, tấm lụa đen che mặt cũng rơi xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp của một nữ tử. Trên trán nàng là một hình hoa sen lộng lẫy, nàng vài lần muốn đứng dậy, nhưng bất lực vì toàn thân mất hết sức lực. Một đôi mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn Vân Thư Trần, xem ra không phải người của Lăng Hư Môn, chẳng lẽ người chính là cứu binh mà Tiểu Phá Tiên Tông kia mời tới. Vân Thư Trần thu dây lại, ngón tay xinh đẹp cong lên, toàn bộ hóa thành sương mù tan đi. Nàng đánh giá ma nữ trước mặt một lúc, gật đầu nói, nếu không nhận nhầm, ngươi phải gọi bản tọa một tiếng trưởng bối. Đã lâu không gặp, của ta. Vân Thư Trần cong khóe môi, cháu gái, cách chương.